108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 600, ước định chung thân, gocchuyenaudio.com, trưởng môn sẽ không tham gia lần này thập minh hội võ. Tô Tinh nghe được Cương Nguyệt Khả trả lời có chút bất ngờ. Từ Thương Long phân ra thập minh tới nay, vô số tông môn đều bị vì thế tranh đầu rơi máu chảy. Tưởng Tế Thượng thập minh vị trí, trở thành Thương Long thập minh một trong, vô luận là ở Thương Long giới địa vị rõ rệt tăng lên mà là được đến các loại đãi ngộ đều là không thể so sánh nổi, là tốt rồi so với Thái Thượng Đạo, nghiễm nhiên là Thương Long tông môn đứng đầu, hưởng thụ các loại lợi, từ Linh Phong bốn vị thủ tọa cùng Tô Tinh ý tưởng giống nhau. Tô Tinh tiền bối, ngươi cần phải khuyên nhủ trưởng giáo. Đây chính là trọng trấn tứ pháp môn cơ hội trời cho a, Hỏa Linh Phong thủ tọa Nguyễn Hồng Đức nghiễm nhiên sử dụng kính ngữ. Đúng vậy, lần này thập minh hội võ không chỉ có là trọng định Thương Long người phái. Thái Thượng Đạo danh nghĩa các loại tài sản đều đã bị chia cắt. Nếu là chúng ta bỏ qua liền rất đáng tiếc, Tô tiền bối còn thỉnh khuyên nhủ trưởng giáo. Đúng vậy, Tô tiền bối đối bổn môn có đại ân. Trưởng giáo nhất định sẽ nghe lời ngươi, liên can thủ tịch đều tự sốt ruột khuyên Tô Tinh, Thủy Tinh Long cung nhất yến, Thương Long giới đạo thứ nhất Thái Thượng Đạo có thể nói danh nghĩa. Tuy rằng Thái Thượng Đạo vẫn như cũ còn có vài tên cường đại tinh hải hậu kỳ tọa chấn. Nhưng mà tứ đại trưởng lão ba gã trưởng lão đã chết. Còn lại Bắc Minh Hữu Ngư lại đầu phục Bạch Hổ yêu tộc. Hiện tại Thương Long giới đều ở nghe đồn Lương Hoàng chờ đỉnh cấp tu sĩ chuẩn bị phân giải Thái Thượng Đạo thực lực. Có một việc có thể xác định là thập minh hội võ. Trước kia Thanh Hư Thái Thượng Đạo là tất nhiên cũng bị xóa tên. Chư vị tiền bối không cần đối tại hạ sử dụng kính ngữ. Gọi thẳng tên đó là, Tô Tinh nói, về phần thập minh hội võ, ta sẽ cùng trưởng môn nói duệ. Nhưng mà nghe nói phải đăng đỉnh Thương Long giới 10 phái. Trong đó Tứ Kiếm Tông là phải có một gã tinh không tu sĩ tọa trấn tông môn mới được. Tô Tinh nhớ rõ Tứ Pháp môn tối cao trưởng giáo Huyền Thiên Chân Nhân cũng bất quá tinh hải hậu kỳ. Cương Nguyệt Khả mỉm cười. Này còn muốn cảm ơn Tô Tinh ngươi kia khỏa duyên thọ cây bàn đào. Chẳng những cứu trưởng môn một mạng, lại khiến trưởng môn đột phá tinh hải hậu kỳ bình cảnh. Không ra dự kiến, này hai ngày trưởng môn có thể xuất quan. Thì ra là thế, Tô Tinh hiểu biết, nhưng mà sư phụ, trưởng môn vì cái gì không tham gia thập minh hội võ? Này không phải tốt cơ hội sao? Còn không phải bởi vì Lạc Anh Quỷ Quốc chuyện tình? Cương Nguyệt Khả lắc đầu. Lạc Anh Quỷ Quốc làm sao vậy? Nhớ rõ ngươi nhập môn khi vi sư cùng ngươi nhắc tới quá Lạc Anh Quỷ Quốc chuyện tình sao? Tô Tinh gật đầu, Lạc Anh Quỷ Quốc hữu vô cùng nổi danh quỷ vũ giả không địch lại. Ấn tượng sâu nhất là Hòa Đông đảo chỗ Lạc Anh Quỷ Quốc đi thông Thương Long giới cổ họng yếu đạo. Vì vậy nguyên nhân, thượng cổ cửu Long đại phái diệt vong sau chỉ có luyện Long tứ pháp môn tồn xuống dưới. Lạc Anh Quỷ Quốc nạn nói phải thừa dịp Thương Long giới đại loạn xâm nhập sao? Tô Tinh nhất thường cũng là cảm thấy có loại này khả năng. Bạch Hổ yêu tộc xuất thế đem Thái Thượng Đạo thứ nhất tổ sư đều cấp bản thay đổi. Nếu bọn họ thực đối Thương Long giới như hổ rình mồi. Tái liên hợp Lạc Anh Quỷ Quốc thừa dịp Thương Long giới thế cục chưa ổn hết sức xâm nhập cũng không phải không có khả năng. Lạc Anh Quỷ Quốc chuyên tu một loại quỷ đạo kiếm quyết. Cương Nguyệt Khả nói, tiền chút thời điểm, Lạc Anh Quỷ Quốc quỷ khí đột nhiên tăng nhiều. Thậm chí tứ pháp môn cũng có thể cảm nhận được. Này thuyết minh Lạc Anh Quỷ Quốc hữu nhân đem quỷ đạo kiếm thuật tu luyện tới đỉnh phong. Đây chính là nguy hiểm tín hiệu. Hơn nữa ta cũng nghe được, ở Lạc Anh Quỷ Quốc mấy ngàn trong vài cái hải đảo quốc hữu gần trăm chiến thuyền hắc thuyền đội. Chỉ sợ là Lạc Anh Quỷ Quốc đã muốn là vận sức chờ phát động. Ân, quỷ đạo kiếm quyết nhất thành nhưng mà đại tai. Hơn 10 năm trước quỷ kỵ vương chính là đại sát tứ phương. Cuối cùng vẫn là Lương Hoàng thiết kế đưa hắn trấn trụ. Này hắn thủ tọa lo lắng nói. Cho nên trưởng môn phân phó tứ pháp môn này đó nguyệt đem đóng cửa. Toàn lực bảo vệ tốt Hỏa Đông đảo. Này thập minh hội võ cũng không thể tham gia. Nguyệt Khả tiền bối, Hồng Đức nói một câu. từ pháp môn nếu có thể trở thành thương long mười phái trong lời nói. Như vậy trấn thủ hỏa đông đảo có thể thoải mái hơn. Quỷ đạo kiếm thánh vừa ra, chúng ta từ pháp môn đó là giữ nhiều lành ít, bằng chúng ta rất khó chống cự, nhưng mà nếu đi tham gia thập minh hội võ, quỷ quốc thừa dịp hư mà vào, từ pháp môn sẽ gặp ngập đầu tai ương, này tổn thất, trưởng môn cũng gánh vác không dậy nổi, liên căn nhân ở tranh luận, Tô Tinh đang nghe đến Cương Nguyệt Khả trong lời nói liền luôn luôn tại trầm tư. Tô Tinh, ngươi thấy thế nào? Cương Nguyệt Khả gặp Tô Tinh suy tư còn tưởng rằng có cái gì chú ý, trưởng môn lo lắng cũng có đạo lý. Nhưng mà thập minh hội võ không tham gia cũng là đáng tiếc chút. Tô Tinh nói, Cương Nguyệt Khả thở dài. Vi sư cũng hiểu được, thập minh hội võ 50 năm một lần, lúc này đây bởi vì Thái Thượng Đạo làm phản mới có biến thành hóa. Hơn nữa Huyền Thiên Sư Huynh cũng rốt cục tiến vào đến tinh không kỳ. Tiếp theo cũng không biết nói lại sẽ thế nào biến hóa. Nói là, Tô Tinh huynh đệ chính là đại tinh không tu vi, nếu là có thể giúp chúng ta môn phái xuất thủ, từ pháp môn trở thành từ pháp cung chính là khả năng. Nguyễn Hồng Đức kiềm chế kích động, này chính là bọn họ vì cái gì phải cố ý đi tham gia thập minh hội võ. Muốn cho từ pháp môn gặp mặt một cái tuyệt thế thiên tài bàn tinh không tu sĩ quả thực là trăm năm khó cầu a. Nếu nói như vậy, ta còn có thể giới thiệu nương tử của ta, của nàng tu vi cũng tới tinh không, cũng có thể trợ trưởng môn giúp một tay. Tô Tinh nhớ tới Hề Nguyệt, từ pháp môn xuất hiện ba cái tinh không tu sĩ, phóng nhãn thương long giới 10 đại tông phái đều là hiếm thấy. Mọi người vui vẻ, không thể tin được hỏi. Tô Tinh huynh đệ thực sự tinh không tu sĩ nương tử. Ân, ta trở về cùng nàng nói. Tô Tinh gật đầu, ở đây các vị tiền bối sùng bài ôm quyền. Chính là Cương Nguyệt Khả cũng hiểu được choáng váng đầu. Đối với tư pháp môn mà nói, lập tức nhiều ra hai cái tinh không tu sĩ quả nhiên là mau đưa bọn họ tạp hôn mê. Nhưng mà vẫn là chờ trưởng môn xuất quan bàn lại đi. Cương Nguyệt Khả tỉnh táo lại hết thảy vẫn là từ trưởng môn làm chủ. Đệ tử biết, còn nói một hồi, Tô Tinh mượn cơ hội nói có việc trước hết đi ly khai. Ra chính điện, Thang Liên Tâm đang ngồi bậc thang thượng, chuyên tâm nhớ ký bút ký, nghe được tiếng bước chân. Thang Liên Tâm đứng dậy, mình nói, huynh trưởng, từ pháp môn chuyện tình thế nào, có việc phải làm, chúng ta trở về tán gẫu. Tô Tinh cười cười, nắm Thang Liên Tâm nhu đề, độn pháp cùng nhau, nhất thời biến mất ở tại quảng trường thượng. Tô Tinh trở lại từ pháp môn ở lại địa phương Kính Hoa Giàn động phủ trong. Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Dài, Vũ Tư U, Hề Nguyệt bọn người ở đều tự bận việc. Nhìn đến Tô Tinh trở về, lập tức hỏi lên, Tô Tinh liền đem từ pháp điện chuyện tình trọng đầu đến vĩ nói một lần. Quỷ đạo kiếm thánh, từ pháp môn thế nhưng có lớn như vậy phiền toái. Hề Nguyệt thở dài, chỉ cần có thể giúp quan nhân, tiện nội nghĩa bất dung từ. Chuyện này còn không sốt ruột, ta hiện tại đổ có một ý tưởng. Tô Tinh nói, thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Lâm Anh Mi tự hồ ngửi được nguy hiểm hơi thở. Ta nghĩ đi Lạc Anh quỷ quốc một chuyến. Tô Tinh nói, huynh trưởng, phải bôn quỷ quốc làm cái gì? Thang Liên Tâm khó hiểu. Dư nhìn ngươi tưởng đùa giỡn uy phong đi đối phó quỷ đạo kiếm thánh đi. Hoa Uyển Ước khinh thường bĩu môi. Quỷ đạo kiếm thánh cũng không hảo khi phó. Nghe nói quỷ đạo kiếm quyết tu luyện đến mức tận cùng là có được bất tử thân. Trước kia chú tước giới vô quỷ tộc quỷ kỵ vương chính là tu luyện này quỷ đạo kiếm quyết đại thành mà nổi tiếng thiên hạ. Trong tay hắn quỷ tràm thần dụ vì quỷ đạo thần binh. Cực kỳ lợi hại, Mô Tâm Giải nói này, đột nhiên nhớ tới cái gì? Có điểm nho nhỏ kinh ngạc nhìn Tô Tinh, trừng mắt nhìn, chẳng lẽ công tử là muốn, đúng vậy, Tô Tinh chứng thật Mô Tâm Giải ý tưởng, quỷ kỵ vương bởi vì tu vi đại giảm cuối cùng vẫn là chết vào yến ất chân tam tên đoạt mệnh nỗ hạ. Mà kia đem thần binh quỷ trảm thần cũng hạ xuống Tô Tinh trong tay. Lúc trước Tô Tinh còn muốn tu luyện này lợi hại binh khí. Chính là vừa tiếp xúc giống như vạn quỷ phệ tâm, căn bản không thể tu luyện mới không thể không bỏ cuộc. Hiện tại nếu nghe được Lạc Anh quỷ quốc lại có nhân đem quỷ đạo kiếm quyết tu luyện đến cực hạn. Tô Tinh đã nghĩ thuận tiện tìm được cơ hội đem quỷ tràm thần luyện vì đã dùng. Tô Tinh hiện tại mặc dù có được tinh tướng bình thường cường đại chiến đấu thiên phú. Nhưng mà không giống tinh tướng có được thuộc loại chính mình thiên mệnh tinh võ. Ở trong chiến đấu liền đại suy giảm, mà phi kiếm hóa ra kiếm quyết cũng không có biện pháp làm bình thường binh khí sử dụng. Bởi vậy Tô Tinh mới muốn này quỷ tràm thần luyện hóa. Không cầu luyện đến bất tử thân, ít nhất có thể được tâm ứng thủ là đến nơi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, mọi người trầm tư. Cuối cùng Mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy cũng có chút đạo lý. Kia tại hạ Bùi thiếu chủ đi thôi. Không được, lần này ta lệnh cho ngươi nhóm đãi ở động phủ hảo hảo điều dưỡng. Tô Tinh không chút do dự cự tuyệt. Thủy Tinh Long Cung một trận chiến còn chưa vài ngày. Lâm Anh Mi một trận chiến tinh lực kiệt lực xa không có hoàn toàn khôi phục. Tô Tinh cũng không muốn cho các nàng rất làm lụng vất vả. Hỗ nương tử nói, khiến tướng công một người đi quỷ quốc, nương tử không thể yên tâm, điểm ấy thứ khó tòng mạnh. Ân, Lâm Anh Mi cũng biểu hiện vô cùng kiên quyết, nương tử nhóm, các ngươi tướng công không như vậy vô dụng đi. Tô Tinh cười cười, nếu các ngươi cố ý muốn đi, ta đây cũng chỉ có thể bỏ cuộc đi quỷ quốc. Hắn lắc lắc đầu, một bộ thỏa hiệp tư thái. Lâm Anh Mi trong lòng không đành lòng. Cùng Tô Tinh ở chung thời gian dài như vậy, nàng làm sao không biết Tô Tinh tính cách chính là thích mạo hiểm. Trước mắt vì các nàng suy nghĩ bỏ cuộc chính mình mạo hiểm. Thiên Hùng Tinh đáy lòng nhất đổ, khiến thiếp thân bồi phu quân đi thôi. Vũ Tư U từ từ nói, mọi người đem tầm mắt phóng tới lãnh diễm hành giả trên người. Thế này mới nghĩ đến Thủy Tinh Long Cung trong nàng cùng Tô Tinh trước mặt người trong thiên hạ ký hạ ngàn năm khế ước. Trước mắt đúng là hoàn mỹ trạng thái, mà thiên thương tinh hành giả võ tòng năng lực chỉ sợ cũng không ai dám nghi ngờ cái gì. Ngô Tâm giải cười nói, vậy khiến Tư U bồi phu quân đi, tiếp theo thiên cơ tinh đối này nàng còn muốn nói chuyện tỉ muội ám muội chừng mắt nhìn. Này nàng tỉ muội ngầm hiểu, Vũ Tư U cùng Tô Tinh chính là mới ký ước, chính là muốn tìm cái thời gian khiến hai người một mình ở chung lẫn nhau thích ứng mới được. Hảo lạc, Tư U tỷ cùng Tô Tinh ký hạ khế ước, coi như tuần trăng mật lạp, thời viện thổ thổ cái lưỡi thơm tho. Công tử, ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Ngô Tâm giải cười nói, Tô Tinh biết từ bá chủ gặt hái sau, khiến hắn một mình một người, các nàng cũng sẽ không yên tâm, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà đối với các ngươi còn có chút không công bình. Công tử trong lòng nhớ rõ là tốt rồi. Về sau cần phải nhớ rõ bồi thường cấp bọn tỉ muội thì tốt rồi đâu. Ngô Tâm giải cười hắc hắc, Tô Tinh nhất thưởng chính là khiếm các nàng nhiều lắm, nhất là xa ở Phật quốc lỗ sát tình, ký ước sau liền vẫn hiểu vô âm tín. Tuy nói đấu tinh thời gian cấp bách, nhưng mà cũng vẫn là muốn vì các nàng làm chút cái gì. Tư U, ngươi cần phải thay ta nhóm hảo hảo hầu hạ hảo công tử Nga. Ngô Tâm giải cố ý đem hầu hạ hai chữ cắn thực ám muội. Vũ Tư U mặt ửng đỏ, gật gật đầu, Hoa Uyển Ước vốn đang muốn nói cái gì. Tới này phúc tình cảnh biết chính mình nói sau chỉ biết sát phong cảnh mà thôi. Mà nhìn đến Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi chúng tỉ muội hữu thuyết hữu tiếu. Này nhạc hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, đột nhiên trong lúc đó, Hoa Uyển Ước cảm thấy chính mình là một cái rất nhiều dư nhân. Uyển Ước, kia nơi này cũng phải kính nhờ ngươi. Hoa Uyển Ước đang có điểm tâm không ở yên nghĩ. Đột nhiên nghe được vang dội thanh âm đối nàng nói. Hoa Uyển Ước lấy lại tinh thần. Nhìn đến Tô Tinh tin tưởng thần thái không khỏi theo bản năng gật gật đầu. Ngươi tốt nhất đừng cho Tư U cảm thấy phiền toái. Dư còn muốn tự mình khi phó ngươi. Hoa Uyển Ước hừ lạnh một tiếng. Nghiêm mặt nói, vì Uyển Ước của ngươi ước định. Ta là như thế nào cũng sẽ sống sót, Tô Tinh nghiêm trang cam đoan, Hoa Uyển Ước gật đầu, nhưng lập tức nhất tưởng, này ước định nghe đứng lên như thế nào như vậy quái gì. Cảm tình làm cho người ta cảm thấy bọn họ tư định chung thân dường như. Đương nhiên càng quái dị là thiên anh tinh Hoa Uyển Ước đáy lòng thế nhưng sẽ không giống trước kia tức giận như vậy. Thậm chí có chút nho nhỏ chờ mong đứng lên. này cũng không rượu à, cách chương.